Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 254 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, trong phòng mặt xác thật không lớn, phòng khách cùng phòng bếp tễ ở bên nhau. Chỉ có phòng ngủ có đơn độc cửa phòng, heo mẹ đem Doãn Hy Di làm vào nhà. Đóng lại cửa phòng liền bộ tạp dề vào phòng bếp. Mà một đầu mặc chỉnh tề nghiêm túc heo được dựa vào trên sofa nhìn báo chí. Lông mao lợn còn sơ thành phân công nhau, heo mẹ biên đùa nghịch nướng lò. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đáng yêu hài tử, ngươi thêm tên là gì? Các ngươi đã kêu ta công chúa đi, Doãn Hy Di nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định như vậy trả lời, hừ hừ hừ, sơ phân công nhau heo tiên sinh ha ha cười. Thanh âm nghe tới lại như là ở hư hư, không nghĩ tới chúng ta tiểu khách nhân vẫn là một vị công chúa điện hạ. Xem ra chúng ta đến chuẩn bị tốt hơn đồ ăn tới khoản đãi ngươi, không cần phiền toái. Ta còn không đói bụng, Doãn Hy Di cười tủm tỉm. Lễ phép tính từ chối heo tiên sinh mở tiệc chiêu đãi, mập mạp mà hiền từ heo thái thái lại là thành. Thạo mà kéo tạp dề làn váy làm một cái cung đình lễ. Hiền lành mà cười nói, kia ít nhất nếm một chút ta mới vừa nướng tốt bánh quy đi, vậy từ chối thì bất kính, Doãn Hy Di. Mỉm cười tiếp nhận heo thái thái đưa qua mâm, thập phần yêu nhã mà đem một khối bánh gừng tiểu nhân để vào trong miệng, từ nhỏ chịu quá giáo dục. Làm nàng ngôn hành cử chỉ ở yêu cầu thời điểm có thể cùng một vị chân chính công chúa không có bất. Luận cái gì khác nhau, hương vị thế nào? Trên sofa heo được hừ hừ, đầy mặt nếp nhăn cười đến so heo mẹ còn muốn khó coi, bánh gừng hương vị xác thật cũng không tệ lắm. Doãn Hy Di gật đầu khen ngợi, phi thường ăn ngon, nếu là mẫu thân của ta cũng nguyện ý ngẫu nhiên làm một chút thì tốt rồi. Nghe nói nàng tuổi trẻ khi còn ở Pháp cách cộng nấu nướng trong lúc thi đấu hoạch quá lam mang huân. Trương đâu? Chỉ tiếc ta một lần cũng không nếm đến quá, hừ hừ hừ hừ. Này không quan trọng, heo mẹ cười lớn vỗ đùi. Về sau muốn ăn, ta tùy thời cho ngươi nướng chính là. Chỉ cần căn nhà này còn ở, nơi này liền tùy thời hoan nghênh ngươi, còn ở sao? Doãn Hy Di nhớ tới chính mình đã từng quà sinh nhật kết cục. Lập tức lòng tràn đầy yêu thương. Các ngươi tính toán rời đi nơi này sao? Phòng ở cũng sẽ dỡ xuống. Kia thật là quá đáng tiếc, đúng vậy, heo được buông báo chí. Thở dài, từ trên bàn trà cầm lấy một con cái tẩu bậc lửa. Chúng ta lại làm sao nguyện ý từ bỏ cái này tràn ngập hồi ức ra đâu. Chính là thế giới bị tà ác ô nhiễm. Bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng chỉ có thể đem này tòa phòng ở phóng ra đi ra ngoài. Tạc hủy thế giới, ở một mảnh hỗn độn chung. Còn thế giới một cái thanh tịnh, heo mẹ trừng mắt nhìn heo được liếc mắt một cái. Không cần ở khách nhân trước mặt giảng những cái đó không đăng phong nhã việc nhà. Sẽ làm sợ công chúa điện hạ, Doãn Hy Di an ủi mà đối heo mẹ cười cười. Vẫn là chuyển hướng heo được nói. Tuy rằng ta xác thật không có gì tư cách dò hỏi các ngươi việc nhà. Nhưng là thế giới này làm ta cảm giác tràn ngập hồi ức cùng ấm áp. Ta thật sự thực thích nơi này, liền không có biện pháp gì, có thể không cần hủy diệt nơi này sao? Nếu thế giới này có thể hoàn nguyên thành nguyên bản thanh tịnh bộ dáng, không hề bị đến tà ác hủ hóa, nó xác thật không cần phải bị tạc hủy, nhưng là chúng ta thử qua sở hữu thủ đoạn, cũng chưa có thể tạo được cái gì tác dụng đâu, heo được xoa trên mặt thịt mỡ. Như suy tư gì? Vẫn là ta tới nói đi, heo mẹ cũng thở dài. Dùng rẻ lau bắt tay lau khô, thật lâu trước kia, ta còn là chỉ xinh đẹp tiểu heo mẹ, mà lão công của ta cũng không có hiện tại như vậy béo, khụ khụ, heo được giống như bị chính mình. Cái tẩu cướp được, xấu hổ mà ho khan, nói trọng điểm, heo mẹ bỡn cợt mà cười cười, tiếp tục nói đi xuống, chúng ta đều đến từ thể diện gia tộc. Đó là một lần hoàn mỹ liên hôn, tam hồi gia tộc cùng ngân hoa gia tộc thông qua chúng ta kết hợp đi tới cùng nhau. Kia thật là một đoạn phong cảnh niên hoa thẳng đến chúng ta sinh một đầu nai con. Chúng ta thực ái nàng, cho nàng chúng ta có thể cho hết thảy, chính là nàng đối tài phú địa vị cùng hiển hách gia sự một chút cũng không có hứng thú. Mỗi ngày chỉ thích ảo tưởng chút không thực tế đồ vật từ từ. Hai người các ngươi, sinh một đầu nai con. Doãn Hy Di không thể tin tưởng, hừ, heo được cười nói. Tuy rằng có chút khó có thể mở miệng, nhưng là nhân sinh còn không phải là như thế sao? Bất hiếu con cái tổng hội chính mình toát ra tới. Cho dù chúng ta không có làm sai bất luận cái gì sự, hảo đi. Thỉnh ngài tiếp tục nói, Doãn Hy Di không tỏ ý kiến. Nàng cũng không có giống Khúc Vân như vậy bị mãnh liệt tình cảm áp chế lý tính. Nhưng nếu hai đầu heo có thể ở kẹo trong phòng nhỏ dùng bánh gừng mở tiệc chiêu đãi chính mình. Như vậy chúng nó vì cái gì liền không khả năng sinh ra một đầu lộc đâu. Vì thế heo mẹ tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì ái, chúng ta cũng thử tiếp thu nàng là một đầu lộc sự thật. Lộc có lộc hỉ nộ ai nhạc, cùng heo không giống nhau cũng không gì đáng trách. Không phải sao, chúng ta thử nói như vậy phục chính mình. Đối nàng không giống người thường làm như không thấy, chính là. Bởi vì chúng ta mặc kệ, một cái tà ác cá đi vào nàng thế giới, đó là một cái thập phần xinh đẹp bảy màu tiểu ngư. Lần đầu gặp mặt khi, còn thực lễ phép về phía chúng ta chào hỏi. Chúng ta khi đó quá mức đơn thuần, cũng chưa có thể nhìn ra cái kia cá tà ác ý đồ. Này hư cá ham chúng ta hay tử sở có được mê người rừng rậm. Ở chúng ta mặc kệ hạ dụ dỗ con của chúng ta. Làm nàng cho rằng các nàng yêu nhau. Đem cái kia cá mang vào khu rừng này. Sau đó, nó trên người độc tố liền bắt đầu lan tràn nảy sinh. Khi chúng ta ý thức được, chúng ta nai con cũng đã bị cá tà ác sở ăn mòn. Toàn bộ thế giới cũng thay đổi bộ dáng. U ác tính mọc thành cụm. Nước đặc tràn lan, hết thảy đều trở nên giống cái kia cả thế giới giống nhau mất tự nhiên. Không bình thường, rừng rậm các con vật phẫn nộ mà điên cuồng. Chúng nó phòng cháy thiêu hủy rừng cây. Chúng nó chém thương vô tội thổ bát thử. Ngay cả con của chúng ta đều không hề yêu chúng ta. Không bao giờ ăn ta nướng bánh quy. Trốn đến biển sâu chỗ sâu trong. Cho nên... Ta tưởng cảm tạ ngươi đã đến, heo mụ mụ nói lăn xuống hai giọt nước mắt. Doãn Hy Di tâm cũng đi theo một trận co rút đau đớn. Heo ba ba liền tiếp theo nói đi xuống. Vì cứu vớt chúng ta nữ nhi, ta thử qua sở hữu biện pháp, chính là như thế nào cũng đuổi không đi cái kia tà ác cá. Cuối cùng, ta chỉ có thể đi tìm kiếm chuyên nghiệp trợ giúp. Tìm tới một cái có tiến sĩ học vị lang, ở lang trí tuệ trợ giúp dưới. Ta rốt cuộc câu tới rồi cái kia tà ác cá, nhưng mà hết thảy đã không thay đổi được gì. Thế giới này đã chịu ô nhiễm, không bao giờ thích hợp thiên nhiên sinh vật cư trú, cho dù đã không có cái kia tà ác cá tại bên. Người hủ hóa chúng ta nữ nhi, nàng cũng đã không còn thuần khiết, cái này rừng rậm cũng hoàn toàn hủy hoại. Chúng ta sở trụ nơi này phương, có thể là thế giới này cuối cùng một mảnh tịnh thổ, đến nỗi này đáng giận đầu sỏ gây tội. Chúng ta lấy đi rồi nó một mảnh đại não, lấy ngăn cản nó tiếp tục ô nhiễm thế giới này, sau đó đem nó thân thể chế thành tiêu bản, nhà, liền ở đối diện giá sách thượng, heo ba ba xoay ngược lại nó cái tẩu. Dùng hút miệng một mặt điểm điểm giá sách thượng một cái bị phong ở pha lê bình bảy màu tiểu ngư. Hết chương.